Chương 8. Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm. Một La Mã, dự báo tình hình tội phạm. Một chấm một, khái niệm. Yêu cầu của hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm không chỉ dừng lại ở hoạt động kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm đã và đang xảy ra, mà việc dự báo diễn biến của tội phạm trong tương lai cũng là một hoạt động rất cần thiết. Mục đích của dự báo tội phạm là đưa ra được những kết quả mang tính phán đoán về tội phạm trong tương lai, là cơ sở để các chủ thể phòng chống tội phạm chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Với mục đích này, nhiệm vụ của dự báo tội phạm là xác định được đối tượng cần được dự báo, kế hoạch dự báo, từ đó thu thập những tài liệu, thông tin cần thiết để dự báo tội phạm, xử lý những thông tin tài liệu đó nhằm đưa ra kết quả dự báo và đề xuất phương hướng phòng chống tội phạm. Dự báo tội phạm là hoạt động dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa ra những nhận định mang tính phán đoán về tình hình tội phạm trong tương lai, những thay đổi về nhân thân người phạm tội, những yếu tố tác động đến tình hình tội phạm và khả năng phòng chống tội phạm của chủ thể, từ đó đưa ra những cơ chế, biện pháp phòng ngừa tội phạm trong tương lai. 1.2. Các nội dung dự báo tình hình tội phạm. 1.2.1. Dự báo về tội phạm. Dự báo tội phạm trong tương lai là dự báo sự thay đổi về các thông số của tình hình tội phạm, cụ thể là dự báo sự thay đổi về số vụ phạm tội, số người phạm tội, tỷ trọng, mối tương quan giữa các nhóm tội, loại tội, thiệt hại do tội phạm gây ra, cũng như tính chất của tình hình tội phạm. Bên cạnh đó, chủ thể tiến hành dự báo sẽ đưa ra những phán đoán về tội phạm cụ thể, như sự xuất hiện, mất đi của các tội phạm, sự tăng giảm về số lượng, tính chất nguy hiểm của các tội phạm cụ thể. Cơ sở để dự báo tội phạm và tình hình tội phạm là những thông tin về tội phạm, tình hình tội phạm trong quá khứ, hiện tại, những nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm nói chung, của tội phạm cụ thể trong quá khứ, hiện tại và kết quả dự báo xã hội khác. 1.2.2. Dự báo người phạm tội. Dự báo người phạm tội thực chất là dự báo những thay đổi về các đặc điểm nhân thân người phạm tội, như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn của người phạm tội, các đặc điểm thuộc về đạo đức, tâm lý xã hội và các đặc điểm pháp lý hình sự khác. Cơ sở để dự báo vấn đề này là nghiên cứu nhân thân người phạm tội trong quá khứ, hiện tại, làm rõ mối quan hệ giữa yếu tố môi trường, hoàn cảnh với các đặc điểm sinh học xã hội của con người, và tham khảo các kết quả dự báo khác về sự thay đổi trong tâm sinh lý của con người trong tương lai, cũng như tham khảo kết quả của các dự báo xã hội khác. 1.2.3. Dự báo các yếu tố tác động đến tình hình tội phạm. Dự báo các yếu tố tác động đến tội phạm trong tương lai bao gồm dự báo các yếu tố tiêu cực có khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm, những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, và các yếu tố tích cực có khả năng làm giảm khả năng phát sinh tội phạm. Đó có thể là các yếu tố thuộc về xã hội như kinh tế, văn hóa, giáo dục, tâm lý xã hội nói chung, và cũng là các yếu tố thuộc về chính sách, pháp luật của nhà nước hay các yếu tố thuộc về nhân thân người phạm tội. Cơ sở của hoạt động dự báo này là kết quả phân tích nguyên nhân, điều kiện của tội phạm trong quá khứ, hiện tại và kết quả của dự báo xã hội khác. 1.2.4. Dự báo khả năng phòng chống tội phạm của các chủ thể. Dự báo khả năng phòng chống tội phạm của các chủ thể, đặc biệt là các chủ thể chuyên trách, bao gồm dự báo về nguồn nhân lực thực hiện hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, như năng lực, trình độ của chủ thể, số lượng cán bộ và các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Cơ sở của hoạt động dự báo này là xem xét, đánh giá khả năng phòng chống tội phạm của các chủ thể trong quá khứ, hiện tại và các chính sách của nhà nước liên quan đến vấn đề này trong tương lai. 1.3. Đặc điểm dự báo tình hình tội phạm. Là một dạng của dự báo xã hội, dự báo tình hình tội phạm vừa mang các đặc điểm chung của dự báo xã hội, vừa tồn tại những đặc điểm đặc trưng của dự báo tội phạm. 1.3.1. Các đặc điểm chung của dự báo xã hội. Tính phạm vi của hoạt động dự báo Cũng giống như những hiện tượng xã hội khác, tình hình tội phạm luôn tồn tại biến đổi trong một không gian thời gian xác định, cho nên hoạt động dự báo tình hình tội phạm mang tính phạm vi, tức là dự báo phải luôn trả lời được câu hỏi, dự báo tội phạm ở khu vực nào và trong khoảng thời gian nào. Dự báo tình hình tội phạm trong địa bàn càng hẹp, thời gian càng ngắn thì kết quả dự báo càng chính xác và ngược lại. Xác định đặc điểm tính phạm vi giúp các chủ thể chủ động xác định, lựa chọn phạm vi các thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ dự báo và phán đoán được tính chính xác của kết quả dự báo. Phạm vi dự báo càng rộng với thời gian càng dài thì lượng thông tin tham khảo cũng phải tương ứng. Tính xác suất của hoạt động dự báo, đặc thù dự báo xã hội, trong đó có dự báo tình hình tội phạm là xác suất đúng thấp hơn so với các dự báo hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, sai số của nó ở giới hạn cho phép vẫn chưa được nghiên cứu trong các tài liệu tội phạm học ở Việt Nam. Đặc điểm này cho phép nhận thức kết quả dự báo tình hình tội phạm chỉ mang tính tương đối và đa khả năng, tức là kết quả dự báo có thể xảy ra hoặc không xảy ra, có thể xảy ra theo hướng này hoặc theo hướng khác. Xác định đặc điểm tính xác suất có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm. Đó là các chủ thể phòng ngừa tội phạm chủ động đề ra các kế hoạch phòng chống tội phạm tương ứng với những diễn biến có thể xảy ra của tội phạm, tránh trường hợp bị động đối phó với tội phạm khi nó diễn ra khác với dự báo ban đầu. 1.3.2. Các đặc điểm riêng của dự báo tình hình tội phạm. Dự báo tình hình tội phạm là dự báo mang tính bước 2. Là một hiện tượng xã hội, tình hình tội phạm bị chi phối tác động mạnh mẽ từ những thay đổi của xã hội, cho nên kết quả dự báo tình hình tội phạm sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi của các điều kiện xã hội trong tương lai. Chính vì vậy, hoạt động dự báo tình hình tội phạm chỉ có thể được tiến hành sau khi dự báo sự thay đổi của xã hội trong khoảng thời gian muốn tiến hành dự báo tình hình tội phạm. Hay nói cách khác, tính bước 2 của dự báo tình hình tội phạm thể hiện. Dự báo tội phạm chỉ có thể thực hiện sau các dự báo xã hội khác. Dự báo tội phạm đi liền theo các dự báo xã hội. Điều này xuất phát từ sự ảnh hưởng, chi phối của các yếu tố xã hội, sử dụng kết quả dự báo xã hội có liên quan để dự báo tình hình tội phạm. Đặc điểm tính bước 2 có ý nghĩa quan trọng trong công tác dự báo tình hình tội phạm. Chủ thể dự báo phải căn cứ vào kết quả của các dự báo xã hội khác, đặt dự báo tình hình tội phạm trong mối quan hệ chặt chẽ với các dự báo xã hội khác. Tính phức tạp của hoạt động dự báo. Tính phức tạp của hoạt động dự báo tình hình tội phạm xuất phát từ tính phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng tác động đến tội phạm. Các hiện tượng tác động đến tình hình tội phạm ở nhiều mức độ, tầng nấc khác nhau. Do đó, khi dự báo tình hình tội phạm, cần xác định những tác động cơ bản có sức chi phối quy luật phát triển của tình hình tội phạm. Nhận thức đặc điểm tính phức tạp của dự báo tình hình tội phạm giúp các chủ thể dự báo thu thập đầy đủ những thông tin, số liệu phục vụ cho hoạt động dự báo, xử lý các nguồn thông tin để dự báo tội phạm cũng như cần thiết có sự đầu tư đúng mức về nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động dự báo tình hình tội phạm. 1.4. Các thông tin được sử dụng trong hoạt động dự báo tình hình tội phạm. Để hoạt động dự báo được tiến hành và đạt hiệu quả, các chủ thể dự báo phải sử dụng các số liệu thông tin sau. Các thông số của tình hình tội phạm trong quá khứ và hiện tại, như thực trạng, cơ cấu, động thái, chỉ số về sự thiệt hại của tình hình tội phạm, các số liệu tương ứng của tội phạm, nhóm tội phạm cần dự báo, cũng như những thông tin về tội phạm khác có liên quan. Các số liệu này yêu cầu phải chính xác, đầy đủ và liên tục trong khoảng thời gian khá dài, từ 10 đến 15 năm. Số liệu thông tin về các tệ nạn xã hội có liên quan đến tội phạm như ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, nghiện rượu. Các số liệu thông tin về kinh tế xã hội, hoạt động tổ chức quản lý xã hội. Hệ thống pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trong tương lai. Các thông tin về chủ thể phòng ngừa tội phạm trong hiện tại và phương hướng thay đổi nhằm hoàn thiện trong tương lai. Các kết quả dự báo xã hội khác có liên quan. 1.5. Các phương pháp dự báo tình hình tội phạm. 1.5.1. Dự báo tình hình tội phạm bằng phương pháp thống kê. Chú thích. Một số tài liệu còn gọi là phương pháp ngoại suy hay mô hình dự báo ngắn hạn hoặc loại dự báo đơn biến theo mô hình ngoại suy. Hết chú thích. Là phương pháp dự báo tội phạm bằng cách dựa vào số liệu thống kê tội phạm trong quá khứ, hiện tại để đưa ra những kết luận về tội phạm trong tương lai. Ví dụ, Các số liệu thống kê cho thấy rằng từ năm 95 đến nay, tội cướp giật tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh luôn gia tăng về số vụ phạm tội, cho nên các nhà tội phạm học dự báo rằng trong thời gian ngắn tới, tội phạm cướp giật tài sản vẫn có xu hướng tăng tại địa phương này. Phương pháp này được áp dụng trên cơ sở lý giải các hiện tượng xã hội, trong đó có tình hình tội phạm luôn có một độ bền vững nhất định, hay còn gọi là tồn tại sức y, trong một khoảng thời gian ngắn. Để sử dụng phương pháp thống kê tội phạm, yêu cầu được đặt ra là các số liệu thông tin về tội phạm trong quá khứ, hiện tại phải được thu thập đầy đủ, chính xác. Các tội phạm cụ thể đang được nghiên cứu có độ ẩn thấp. Các yếu tố xã hội như kinh tế, văn hóa, pháp luật không có sự thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian dự báo. Phương pháp này dễ thực hiện và cho kết quả tin cậy trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu chủ yếu dựa vào hình ảnh quá khứ để phán đoán xu hướng của nó trong tương lai, thì phương pháp thống kê tội phạm chỉ có thể sử dụng để dự báo tội phạm trong thời gian ngắn, từ 1 đến 2 năm. Không thể dự báo tội phạm trong thời gian dài vì nhiều khả năng có tác động bên ngoài khó lường, làm ảnh hưởng đến diễn biến tình hình tội phạm. Riêng những tội phạm có độ ẩn cao không nên sử dụng phương pháp này, vì số liệu thống kê những tội phạm có độ ẩn cao không phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình tội phạm. Vì thế, chỉ dựa vào số liệu thống kê để dự báo chắc chắn sẽ cho kết quả thiếu chính xác. 1.5.2 Phương pháp chuyên gia. Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong hoạt động dự báo tình hình tội phạm là phương pháp tham khảo ý kiến của các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động thực tiễn về những vấn đề cần dự báo. Những ý kiến dự báo của họ có thể được xem như là một nguồn thông tin quan trọng để dự báo tội phạm. Chuyên gia được tham khảo ý kiến hiện nay không có tiêu chuẩn chung, nhưng được hiểu là người vừa có trình độ chuyên môn cao, vừa có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Quy trình thực hiện phương pháp có nhiều giai đoạn: tuyển chọn chuyên gia, cung cấp tài liệu và yêu cầu dự báo, tổ chức cho các chuyên gia làm việc, cá nhân hoặc tập thể, thu thập ý kiến chuyên gia, xử lý các nhận định của các chuyên gia. Tuy chủ yếu dựa vào ý kiến dự đoán của các chuyên gia, nhưng bản thân các chuyên gia có thể sử dụng các phương pháp dự báo tình hình tội phạm khác để hỗ trợ hoạt động dự báo. Điểm lưu ý trong phương pháp dự báo này là các chuyên gia là người đưa ra dự báo chỉ mang tính tham khảo. Trong những trường hợp các ý kiến này chưa phù hợp hoặc có sự mâu thuẫn giữa ý kiến của các chuyên gia, thì người tổ chức lấy ý kiến chuyên gia mới là người đưa ra kết luận cuối cùng. Ưu điểm của phương pháp này là có thể dự báo trong điều kiện kinh tế xã hội có sự thay đổi khôn lường. Thông tin về tình hình tội phạm chưa được thu thập đầy đủ. Hơn nữa, có thể dự báo nhiều loại tội phạm với những nội dung chi tiết. Tuy nhiên, so với các phương pháp dự báo tình hình tội phạm khác, thì kết quả dự báo của phương pháp này mang tính chủ quan. 1.5.3 Phương pháp tương tự. Thực chất của phương pháp này là mô phỏng tình hình tội phạm của một quốc gia, một địa phương, để đưa ra dự báo về tình hình tội phạm của một quốc gia, địa phương khác, có những điểm tương đồng về một số điều kiện kinh tế xã hội dân cư. Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, phương pháp tương tự được sử dụng phổ biến trong việc dự báo các tội xuyên quốc gia, các tội phạm mới, các tội phạm mang tính quốc tế. Cách thức chủ yếu để sử dụng phương pháp này là quan sát, tiếp cận các thông tin về tình hình tội phạm ở các địa phương quốc gia láng giềng, cũng như tình hình tội phạm trên phạm vi toàn thế giới. Phân tích các nguyên nhân cơ bản của tình hình tội phạm này, để từ đó so sánh đối chiếu với thực trạng xã hội, thực trạng của tình hình tội phạm các địa phương, quốc gia đang dự báo, để đưa ra những dự báo tội phạm ngắn hạn và dài hạn. Ưu điểm của phương pháp này là dễ thực hiện. Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu được sử dụng cho những dự báo về xu hướng của tội phạm nói chung, chứ không dự báo được những nội dung chi tiết của tình hình tội phạm. Trong thời gian gần đây, tại các quốc gia phát triển, hoạt động dự báo tội phạm đang được thực hiện với sự hỗ trợ từ các phương pháp dự báo tiên tiến, gắn liền với sự phát triển của khoa học máy tính với các phần mềm hiện đại. Như phần mềm dự báo tội phạm hàng ngày ở Canada, sử dụng kỹ thuật tiên tiến khai thác dữ liệu hệ thống quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tính, trợ giúp cho máy tính và tạo ra một bản đồ biểu diễn về việc dự báo tội phạm tại các điểm nóng cho mỗi ngày cụ thể. Những người thi hành pháp luật có thể tham khảo dự báo tội phạm hàng ngày, và mục tiêu của họ là nỗ lực đấu tranh phòng chống ở các khu vực mà khả năng cao là tội phạm sẽ xảy ra. Phương pháp này được đánh giá là trực quan và dễ sử dụng, hoàn toàn tự động, Kết quả đầu ra dự báo đến các trang web để truy cập dễ dàng, có thể sử dụng bất kỳ nguồn dữ liệu hiện tại từ một hệ thống quản lý hồ sơ. Bên cạnh đó, cơ quan dự báo tội phạm ở các quốc gia phát triển có thể lập bản đồ tội phạm sử dụng phần mềm GIS, phần mềm hệ thống thông tin địa lý, nhằm tập trung phòng chống và thực thi pháp luật ở những nơi mà tội phạm có xu hướng diễn ra. GIS được đánh giá là một công cụ có giá trị phân tích, xác định các vấn đề về tội phạm cũng như phát triển và đánh giá các chương trình phòng chống tội phạm, và được sử dụng để ủng hộ bản đồ mô tả tội phạm tại các điểm nóng. Cảnh sát Mỹ hiện nay đang sử dụng phần mềm máy tính của giáo sư Richard Beck thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ, để dự báo những người có khả năng sẽ phạm tội trong tương lai. Hiện công nghệ này đang được sử dụng để dự báo các cá nhân đang chịu án treo hoặc được tha trước thời hạn. Từ một tập dữ liệu của 60.000 tội phạm khác nhau, bao gồm cả tội phạm giết người, nhóm nghiên cứu tìm thấy một tập hợp người có khả năng phạm tội giết người khi được tha trước thời hạn hoặc bảo lãnh. Nhóm nghiên cứu có thể xác định được 8 trên 100 tội phạm có thể giết người trong tương lai. Theo họ, các loại tội phạm và tuổi phạm tội là hai trong số nhiều yếu tố có thể tiên đoán được. Trong một số các trường hợp, phần mềm có thể dự báo được địa điểm, thời điểm và cách thức phạm tội. Ngoài ra, những ứng dụng về toán học hoặc mô hình dự báo động đất cũng đang được ứng dụng ở Mỹ, như mô hình lựa chọn không gian rời rạc. 1.6. Ý nghĩa của hoạt động dự báo tình hình tội phạm. Hoạt động dự báo tình hình tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức và thực tiễn phòng ngừa tội phạm. Trước hết, kết quả dự báo tình hình tội phạm cho biết bức tranh tội phạm trong tương lai, qua đó có thể chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch phòng ngừa tình hình tội phạm. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng hiệu quả của hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trong hiện tại bị chi phối rất nhiều bởi các kết quả dự báo tội phạm trước đó, hay hiệu quả của hoạt động phòng chống tội phạm trong tương lai bị phụ thuộc vào những kết quả dự báo tội phạm hiện tại. Dự báo tình hình tội phạm tốt sẽ giúp cơ quan chức năng tránh tình trạng bị động, theo sau tội phạm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc phòng chống tội phạm như hoàn thiện các quy định của pháp luật, đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động dự báo tội phạm, cơ quan chức năng có thể nhận biết những lĩnh vực nào có khả năng xảy ra tội phạm, cũng như những thiếu sót, bất cập từ các quy định của pháp luật, để từ đó định hướng hoàn thiện cho hoạt động xây dựng pháp luật, nhằm điều chỉnh có hiệu quả hơn các quan hệ xã hội, đồng thời ngăn ngừa được tội phạm. Ngoài ra, trong quá trình dự báo tình hình tội phạm, các chủ thể dự báo sẽ phát hiện được những yếu kém, chưa quy định, không phù hợp trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Từ đó, có các kiến nghị nhằm khắc phục những yếu kém đó. Vì vậy, dự báo tình hình tội phạm còn có ý nghĩa trong việc hoàn thiện bộ máy nhà nước, đặc biệt là các cơ quan có chức năng phòng ngừa tội phạm. Về nguyên tắc, yêu cầu của các hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm quyết định việc tổ chức bộ máy và nhân sự cho công tác phòng ngừa tội phạm. Cho nên tổ chức bộ máy và nhân sự cần hoàn chỉnh nhằm đảm bảo cho hoạt động phòng ngừa tội phạm. 1.7. Phân loại dự báo tội phạm. Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau có thể phân loại dự báo thành các loại như sau. Căn cứ vào thời gian dự báo, có thể có dự báo ngắn hạn, dự báo trung hạn và dự báo dài hạn. Dự báo ngắn hạn là dự báo trong khoảng thời gian ngắn, như dự báo tình hình tội phạm trong một tháng, chủ yếu là dự báo từ cơ quan công an cảnh sát. Hay dự báo từ 1 đến 3 năm, bao gồm cả dự báo theo mùa, vụ, các dịp lễ hội trong năm. Dự báo trung hạn là dự báo trong khoảng thời gian trung bình từ 3 đến 5 năm. Và dự báo dài hạn là dự báo trong khoảng thời gian trên 5 năm. Thời gian dự báo sẽ chi phối đến độ chính xác của các kết quả dự báo. Dự báo càng ngắn hạn thì kết quả càng chính xác và ngược lại. Bên cạnh đó, thời gian dự báo tình hình tội phạm cũng phản ánh trình độ chuyên môn của người dự báo. Thông thường những dự báo dài hạn là những dự báo khó, đòi hỏi chủ thể cần có trình độ chuyên môn cao, có khả năng phân tích phán đoán trên cơ sở sử dụng thành thạo các phương pháp dự báo. Căn cứ vào đối tượng dự báo, có thể có dự báo tội phạm, tình hình tội phạm cụ thể, dự báo người phạm tội, những thay đổi trong nhân thân người phạm tội trong tương lai, cũng như các yếu tố tác động đến những đặc điểm đó. Dự báo một số đối tượng có đặc điểm nhân thân đặc biệt, như là dự báo tình hình tội phạm do phụ nữ thực hiện, dự báo tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, dự báo tình hình tội phạm tái phạm. Căn cứ vào chủ thể dự báo, có thể dự báo khoa học, là dự báo do các nhà khoa học thực hiện, dự báo của các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên trách trong hoạt động phòng chống tội phạm. Các chủ thể dự báo khác nhau thì có thể sử dụng các phương pháp dự báo khác nhau. Tuy nhiên, những phương pháp dự báo gần đây tại các quốc gia phát triển đã cho thấy rằng có sự phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng các phương pháp dự báo giữa những nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn phòng chống tội phạm. Hai là mã, kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm. Về nguyên tắc, các kết luận dự báo tội phạm phải được sử dụng trong thực tế, tức là tiếp theo hoạt động dự báo tình hình tội phạm là hoạt động soạn thảo, xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng ngừa tội phạm tại địa điểm và thời gian đã dự báo. Kế hoạch hóa hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm là hoạt động soạn thảo, xây dựng kế hoạch và xác định các biện pháp cụ thể nhằm triển khai, áp dụng kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm tại một địa bàn trong một khoảng thời gian xác định. Chủ thể của hoạt động kế hoạch hóa phòng ngừa tội phạm chủ yếu là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có liên quan trực tiếp đến hoạt động phòng ngừa tội phạm trong thực tế. Các chủ thể là những người nghiên cứu khoa học, chỉ có vai trò nhất định trong việc xây dựng các nguyên tắc, những vấn đề mang tính lý luận, tạo điều kiện cho hoạt động thực tiễn mang tính khoa học hiệu quả. Kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tội phạm là một bộ phận, và là một loại của kế hoạch hóa các vấn đề xã hội nói chung của nhà nước, cho nên phải đặt hoạt động kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm trong mối quan hệ chặt chẽ với các dạng kế hoạch hóa khác, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, và nhất là đảm bảo cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp với thực tiễn, khả thi và hiệu quả. Để thực hiện tốt yêu cầu này khi xây dựng, soạn thảo, triển khai các kế hoạch liên quan đến các vấn đề xã hội, cần có sự dự liệu, đánh giá mức độ tác động của các kế hoạch đó đối với tình hình tội phạm nói chung. Và ngược lại, kế hoạch hóa hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm chỉ có thể đạt hiệu quả như mong muốn khi phải sử dụng những thông tin, kết quả từ các kế hoạch liên quan đến các vấn đề khác của xã hội. Tương ứng với phạm vi dự báo tình hình tội phạm, kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tội phạm có thể được tiến hành trong phạm vi từng địa phương hay cả nước. Nhưng dù ở phạm vi nào, thì hoạt động này vẫn phải đảm bảo tính cụ thể hóa, tức là tùy thuộc vào tình hình tội phạm ở mỗi địa phương, mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhất định, tùy thuộc vào sự khác nhau về các điều kiện xã hội dân cư cũng như hoàn cảnh, điều kiện về tài chính, nguồn lực cho hoạt động phòng chống tội phạm mà việc soạn thảo, xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng ngừa tội phạm ở những địa phương, những quốc gia khác nhau trong từng thời kỳ khác nhau sẽ có những đặc trưng khác nhau. 2.1. Quá trình kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm. Quá trình này bao gồm nhiều giai đoạn và có sự tham gia của nhiều chủ thể để biến một ý tưởng, một chủ trương thành một hoạt động phòng ngừa tội phạm trên thực tế. Giai đoạn soạn thảo kế hoạch, tương ứng với các thông tin cần thiết đã có, đặc biệt là các kết quả dự báo tội phạm, và trên cơ sở yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tại một địa bàn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành soạn thảo kế hoạch phòng chống tội phạm. Giai đoạn thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn và nội dung của kế hoạch để thẩm định và phê duyệt, để kế hoạch được triển khai thực hiện. Giai đoạn triển khai kế hoạch, các chủ thể thực hiện kế hoạch đã được xác định tại nội dung của kế hoạch, có nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch trên thực tế đúng như nội dung kế hoạch đã xác định. Giai đoạn sơ kết, tổng kết và đánh giá. Sau một thời gian thực hiện, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch ở giai đoạn tiếp theo hoặc ở các kế hoạch phòng chống tội phạm sau. Trong 4 giai đoạn nêu trên, ở giai đoạn soạn thảo, xét về chủ thể thực hiện, thì trên thực tế hoạt động này chủ yếu do các cơ quan nhà nước thực hiện. Nhưng giai đoạn này cũng có thể thực hiện bởi các nhà khoa học thông qua việc lựa chọn từ các đề tài nghiên cứu khoa học, thông qua việc đặt hàng, đấu thầu. Sự mở rộng chủ thể tiến hành trong giai đoạn này sẽ được sử dụng các kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học, kết hợp nhuần nhuyễn ưu điểm của hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn. Khác với giai đoạn soạn thảo, chủ thể tiến hành các giai đoạn còn lại bắt buộc phải là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này xuất phát từ tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của hoạt động phòng ngừa tội phạm đến các hoạt động khác của đời sống xã hội, đến cuộc sống bình thường của người dân, cho nên hoạt động này phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ với sự tham gia của các cơ quan nhà nước được pháp luật cho phép thực hiện. 2.2. Các thông tin, tài liệu được sử dụng trong kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm. Kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm là hoạt động phức tạp đòi hỏi sự thu thập đầy đủ từ các thông tin tài liệu về tình hình tội phạm cụ thể, tệ nạn xã hội có liên quan, các đường lối chính sách pháp luật hiện hành và tương lai. Nói chung, những thông tin được sử dụng trong việc kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm là những thông tin tài liệu được sử dụng trong hoạt động dự báo tội phạm. Bên cạnh đó, nguồn thông tin có vai trò rất quan trọng là những thông tin về kết quả dự báo tội phạm trong không gian và thời gian sẽ lập kế hoạch phòng ngừa tội phạm. 2.3. Các nội dung cơ bản của kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Một chương trình hoặc kế hoạch phòng ngừa tội phạm có nhiều nội dung khác nhau. Tuy nhiên, có những nội dung cơ bản mà nếu thiếu nó, khó có thể vận dụng được trong thực tiễn phòng ngừa tội phạm. Thứ nhất, đối tượng của kế hoạch. Đối tượng của kế hoạch phòng ngừa tội phạm là loại hoặc các loại tội phạm thuộc phạm vi tác động của kế hoạch. Đối tượng sẽ quyết định các biện pháp phòng ngừa tội phạm được áp dụng. Thứ hai, thời gian và địa bàn áp dụng kế hoạch. Nếu không xác định phạm vi không gian, thời gian sẽ khó xác định tính cụ thể của kế hoạch. Các chủ thể thực hiện kế hoạch cũng không biết được thời điểm bắt đầu và kết thúc kế hoạch, cũng như địa bàn, lĩnh vực nào sẽ triển khai áp dụng kế hoạch. Thứ ba, mục tiêu của kế hoạch. Mục tiêu phải hướng đến một kết quả tốt hơn sau khi thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Mục tiêu phải rõ ràng ở khía cạnh lượng, chất và có tính khả thi. Căn cứ vào mục tiêu có thể đánh giá được hiệu quả phòng ngừa tội phạm sau khi thực hiện kế hoạch. Thứ tư, các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Kế hoạch không chỉ chứa đựng các biện pháp mang tính chung chung, mà phải đề ra các giải pháp rất cụ thể, phù hợp với tình hình của tội phạm, phù hợp với các điều kiện xã hội dân cư trong những thời điểm nhất định, nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch. Các biện pháp phòng ngừa tội phạm này có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tính khả thi, hiệu quả của hoạt động phòng chống tội phạm. Thứ năm, các chủ thể thực hiện kế hoạch, bao gồm việc xác định các chủ thể thực hiện kế hoạch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các chủ thể trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch, xác định các chủ thể chuyên trách, các chủ thể có vai trò hỗ trợ, phối hợp. Thứ sáu, nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch, ngân sách nhà nước, địa phương, kinh phí từ nguồn tài trợ. Nguồn kinh phí đảm bảo cho các chủ thể có khả năng tài chính thực hiện thành công kế hoạch. Cũng thông qua nguồn kinh phí của kế hoạch, có thể đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm sau khi kết thúc việc thực hiện kế hoạch. Trên thực tế, tùy thuộc vào mỗi cơ quan soạn thảo khác nhau mà hình thức, tên gọi cũng như bố cục kế hoạch có thể khác nhau. Ví dụ tên của kế hoạch có thể là kế hoạch, đề án, chương trình. Các nội dung như đối tượng, mục tiêu, phạm vi của kế hoạch không được thể hiện bằng các đề mục riêng mà được thể hiện chung trong tên gọi của kế hoạch. Nhưng những nội dung trên là những nội dung cơ bản, bắt buộc phải được thể hiện trong kế hoạch. 2.4. Các tiêu chí đánh giá kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Đánh giá kế hoạch phòng ngừa tội phạm là công việc rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn và triển khai thực hiện kế hoạch trên thực tế. Trước khi xem xét đến các tiêu chí đánh giá kế hoạch phòng chống tội phạm, thì yếu tố đặc biệt quan trọng đầu tiên để đánh giá là nội dung của kế hoạch phải tuân thủ các nguyên tắc của hoạt động phòng ngừa tội phạm như nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc dân chủ. Trong trường hợp kế hoạch vi phạm một trong các nguyên tắc này, thì cơ quan thẩm định không xem xét tiếp các tiêu chí còn lại, tức là lúc này kế hoạch không được lựa chọn. Khi nội dung của kế hoạch đáp ứng được các nguyên tắc trong hoạt động phòng chống tội phạm, thì các tiêu chí đánh giá kế hoạch mới được đặt ra. Tính khoa học của kế hoạch là một tiêu chí quan trọng. Thể hiện ở chỗ, kế hoạch được xây dựng trên những kết quả nghiên cứu có khoa học về tội phạm, về thực trạng, nguyên nhân của tội phạm, tính logic hợp lý của kế hoạch và tính phù hợp của kế hoạch trong tổng thể các kế hoạch và điều kiện kinh tế xã hội. Tuy nhiên, kế hoạch chỉ có thể được triển khai khi nó phù hợp với những điều kiện xã hội thực tiễn, hay nói cách khác, nó phải mang tính khả thi, tức là kế hoạch phải đảm bảo các điều kiện như năng lực của chủ thể, khả năng tài chính triển khai thực hiện kế hoạch, các yếu tố về dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp. Ngoài ra, tính tối ưu của kế hoạch cũng là một tiêu chí được xem xét, đánh giá. So với những kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm khác, thì kế hoạch này có những lợi ích, thế mạnh nào vượt trội và xứng đáng được lựa chọn. 2.5. Phân loại kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Có nhiều cách phân loại kế hoạch phòng chống tội phạm, nhưng phổ biến nhất là căn cứ vào thời gian thực hiện kế hoạch và phạm vi tác động của kế hoạch. Căn cứ vào thời gian thực hiện kế hoạch, có thể chia kế hoạch phòng ngừa tội phạm thành 3 loại. Kế hoạch ngắn hạn, có thời gian thực hiện không quá 2 năm. Kế hoạch có thời hạn trung bình, có thời gian thực hiện từ 3 đến 5 năm. Kế hoạch dài hạn, có thời hạn từ 10 đến 20 năm. Căn cứ vào phạm vi địa bàn thực hiện kế hoạch, có thể chia kế hoạch thành các loại. Kế hoạch chương trình quốc gia, kế hoạch chương trình của địa phương, kế hoạch theo ngành, lĩnh vực hoạt động. Căn cứ vào nội dung đối tượng của kế hoạch, chia kế hoạch thành các loại tương ứng với các loại tội phạm cần phòng ngừa tội phạm. Căn cứ vào chủ thể xây dựng kế hoạch, có thể chia kế hoạch thành các loại như kế hoạch của Ủy ban Nhân dân, kế hoạch của cơ quan công an, kế hoạch của các tổ chức xã hội. Câu hỏi hướng dẫn học tập. 1. Phân tích khái niệm dự báo tình hình tội phạm. Hoạt động dự báo tình hình tội phạm có ý nghĩa gì trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm? 2. Trình bày các đặc điểm của dự báo tình hình tội phạm, ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu các đặc điểm này. 3. Hoạt động dự báo tình hình tội phạm ở Việt Nam hiện nay được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp nào? Các thông tin, số liệu nào được sử dụng trong hoạt động dự báo tội phạm? 4. Trình bày khái niệm, quá trình kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm. Các thông tin, tài liệu nào được sử dụng trong hoạt động này? 5. Phân tích các nội dung cơ bản của kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Các tiêu chí nào được sử dụng để đánh giá kế hoạch phòng ngừa tội phạm? 6. Kế hoạch phòng ngừa tội phạm được phân loại dựa trên những tiêu chí nào? Hãy so sánh với các tiêu chí phân loại các hoạt động dự báo tội phạm.